Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch câu lạc bộ, Vương Tĩnh Tuyết, nhìn thấy Cố Chân xuất hiện trước mặt thì ngạc nhiên gọi lên một tiếng, cô không thể tin nổi. Cố Chân vốn luôn ăn mặc rất tinh tế mà giờ lại có một mặt giản dị như vậy. Áo thun trắng kết hợp với quần bò, lại còn đeo ba lô máy ảnh. Nhìn giống một sinh viên đại học rất chuyên nghiệp, thiếu đi vẻ ngoài lòe loẹt, lại thêm phần khí chất thanh tao, như sách vở. Cậu bị làm sao vậy à? Cô không nhịn được mà nhìn cậu thêm vài lần. Chỉ là năm học mới nên phải thay đổi phong cách thôi. Trần Khởi giải thích giúp Cố Chân. Vương Tĩnh Tuyết nghe xong, ngay lập tức giơ ngón cái lên với Cố Chân, mỉm cười nói. Hay lắm, bộ đồ này của cậu khiến chúng tôi nhận ra trước đây đã đánh giá thấp vẻ đẹp của cậu rồi. Cố Chân, với bộ dạng này, nhân lúc để kết bạn với mấy tân sinh viên đi. Vương Tĩnh Tuyết ngay lập tức giao nhiệm vụ cho Cố Chân. Câu lạc bộ của chúng ta đang cần tuyển thêm thành viên mới. Cậu là gương mặt đại diện của câu lạc bộ chúng ta, nhờ cậu đấy. Tôi không làm được đâu. Cố Chân chưa từng làm việc này bao giờ. Vương Tĩnh Tuyết nhìn thẳng vào Cố Chân, hai tay chống nạnh và nói. Cậu mặt mày nghiêm túc mà nói cái gì vậy? Nếu cậu không dụ dỗ người ta, thì ai làm được? Cố Chân thật sự có khổ tâm mà không biết nói thế nào. Khi đi ăn trưa ở khách sạn, Cố Chân bất ngờ gặp Diệp Thành. Nói chính xác hơn là có mấy thành viên trong câu lạc bộ của họ đã dẫn Diệp Thành đến, bảo rằng Diệp Thành có hứng thú với nhiếp ảnh và muốn gia nhập câu lạc bộ của họ. Diệp Thành dường như cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Khi nhìn thấy Cố Chân, biểu cảm trên mặt cậu ta rõ ràng có chút kỳ lạ. Chào mừng cậu, Vương Tĩnh Tuyết trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Ai trong trường S đại mà không biết đến tên tuổi của Diệp Thành, một sinh viên năm 2 của khoa ngoại, anh ta là Hoa Khôi, được công nhận trong trường, có sự gia nhập của anh ấy, câu lạc bộ nhiếp ảnh của họ sẽ không lo việc thiếu thành viên mới nữa. Nhưng điều này lại làm Cố Chân vô cùng lo lắng. Ban đầu cậu nghĩ hai người không học chung khoa, chỉ cần mình không chủ động làm phiền, thì sẽ không có gì liên quan giữa hai người. Ai ngờ lại có thể như vậy, trong nguyên tác đâu có viết rằng nhân vật chính sẽ gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chẳng lẽ vì cậu không chủ động tiếp cận Diệp Thành như nguyên chủ, nên cốt truyện mới có sự thay đổi như vậy? Đang suy nghĩ, Trần Khởi liền lén đẩy cậu một cái. Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Cậu không phải đã bỏ ra bao công sức để mời anh ấy ra ngoài ăn cơm sao? Giờ gặp mặt rồi, không chủ động một chút à? Trần Khởi thì thầm vào tai cậu. Thật đúng là lời nói lại trúng ngay chỗ ngứa. Cố Chân đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi khách sáo chào hỏi Diệp Thành. Diệp Thành thấy vậy, cũng không làm lơ, mà mỉm cười đáp lại lời chào của cậu. Sau đó Cố Chân không nói thêm gì nữa, ngay cả khi ngồi xuống ăn cơm, cậu cũng cố tình chọn ngồi ở vị trí xa Diệp Thành. Mà hội viên trong câu lạc bộ ai cũng biết Cố Chân thích những người đẹp như Diệp Thành, nên cứ vô tình hay cố ý làm mối cho hai người, hay đùa giỡn trêu ghẹo, khiến Cố Chân cảm thấy khá bối rối, còn Diệp Thành thì càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Khó khăn lắm mới qua được khoảng thời gian đó. Giờ đã là hơn 2 giờ chiều, Cố Chân đang tính lén chuồn đi, thì lại bị Vương Tĩnh Tuyết gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân, cậu dành một ít thời gian, đưa thành viên mới của chúng ta về đi. Vương Tĩnh Tuyết vừa nói xong, còn lén lút liếc mắt ra hiệu với cậu. Rõ ràng, cô ấy cũng biết kiểu người mà Cố Chân ưa thích là người như Diệp Thành. Bây giờ Diệp Thành chủ động gia nhập câu lạc bộ của họ. Đây chính là cơ hội tốt để Cố Chân bắt đầu theo đuổi. Cố Chân, anh thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Diệp Thành. Trần Khởi thấy anh do dự, liền chủ động khoác tay lên vai anh. Đi thôi, chúng ta cùng về. Không khí đã đến mức này, nếu Cố Chân từ chối không đi với bọn họ, quả thật sẽ quá mất vui. Hơn nữa, đây cũng không phải là chỉ có hai người họ, còn có Trần Khởi và vài người khác nữa. Cậu đành gật đầu đồng ý. Khi trở về trường, vì muốn đi đường tắt, họ đã từ sân bóng rổ đi qua. Khi đi qua một sân bóng, họ phát hiện có rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh, không khí náo nhiệt vô cùng. Đây là đang tổ chức hoạt động ngoài trời sao? Cố Chân tò mò hỏi. Diệp Thành đứng cạnh cậu, nghe thấy vậy cũng không kìm được mà nhìn vào đám đông. Không thể nào, với cảnh tượng như vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Một thành viên khác trong câu lạc bộ đi cùng lập tức trả lời anh. Rõ ràng là người đó đang chơi bóng rổ, không thấy mấy người kia đều nhìn anh ta bằng ánh mắt si mê à, người đó. Cố Chân vẻ mặt mơ hồ. Ngay sau đó, Cố Chân nghe thấy đồng thanh từ Trần Khởi và những thành viên khác trong câu lạc bộ. Kỳ Đình Duệ, Cố Chân nghe thấy cái tên này, tim cậu đột nhiên đập mạnh một cái. Kỳ Đình Duệ, tên của nhân vật nam chính, cậu còn chưa nhìn thấy bóng dáng của người đó, nhưng đã bị sự sôi động ngoài sân bóng làm cho choáng ngợp. Quả thật, không hổ danh là một người mang đủ mọi hào quang của nhân vật chính, thật sự đáng sợ. Khi Cố Chân không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng, anh bất chợt nhìn thấy Diệp Thành đi bên cạnh mình, lập tức nhận ra. Đây rất có thể là cảnh lần đầu tiên nhân vật chính gặp gỡ nhau. Khi nhận ra điều này, Cố Chân hiểu ngay rằng, để bảo vệ bản thân, không nên ở lại đây lâu hơn nữa. Vì vậy, cậu quyết định ngay lập tức, vội vàng nói. Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ có việc, tôi đi trước đây. Nói xong, cậu không chờ Trần Khởi hay những người khác lên tiếng mà lập tức quay người, đi về hướng ngược lại, tránh xa sân bóng. Trần Khởi thấy cậu vội vã rời đi, mới định lên tiếng gọi lại, thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng xôn xao. Quay đầu lại mới phát hiện quả bóng rổ trong sân không biết từ lúc nào đã bay ra ngoài và lại lăn thẳng đến chỗ của Diệp Thành. Ngay lúc này, những học sinh đứng quanh sân bóng liền nhận ra Diệp Thành, người có làn da trắng, diện mạo xinh đẹp, rồi nhìn sang Kỳ Đình Duệ, đang mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình màu đen, bước tới để lấy lại quả bóng, khiến họ lập tức phát ra tiếng trêu đùa. Dù sao đây cũng là cuộc gặp gỡ giữa soái ca và hoa khôi của trường. Diệp Thành đứng ngây người nhìn chằm chằm vào người đàn ông cực kỳ điển trai đang tiến gần về phía mình, thêm vào không khí ồn ào xung quanh, khiến anh ta bất giác dừng lại, vẻ mặt bối rối, cứ đứng im như vậy, cả người như hóa đá. Các thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đều ngẩn người, hai người có ngoại hình đẹp đứng cạnh nhau quả thật là một cảnh tượng tuyệt vời. Kỳ Đình Duệ đến gần Diệp Thành, chiều cao lý tưởng của hai người tạo nên sự chênh lệch hoàn hảo, khiến mọi người lại càng xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Kỳ Đình Duệ rõ ràng đã quen với việc bị mọi người trêu đùa. Anh không có chút biến sắc nào, chỉ đơn giản nhặt quả bóng lên, rồi không dừng lại mà quay người đi về sân bóng. Ai ngờ, bạn cùng phòng của anh, Bạch Thừa Duẫn, đã chạy đến, nhìn thấy Kỳ Đình Duệ chuẩn bị quay lại sân bóng, liền vội vã ngăn anh lại. Cậu đợi một chút, Bạch Thừa Duẫn vừa nói, vừa liếc nhìn Diệp Thành. Rồi quay sang Trần Khởi ở gần đó, vui vẻ chào hỏi. Chào, Trần Khởi, các cậu đi đâu vậy? Chúng tôi vừa tham gia một buổi họp câu lạc bộ. Trần Khởi không ngờ anh chàng học trưởng lại nhanh mắt nhận ra mình, nên chỉ đành trả lời. Các thành viên trong câu lạc bộ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi. Trần Khởi, cậu quen hai vị học trưởng này à? Vì Kỳ Đình Duệ rất nổi tiếng, nên cả Bạch Thừa Duẫn, bạn cùng phòng của anh, cũng rất được chú ý. Bạch Thừa Duẫn lại mỉm cười, rồi quay lại nói với Trần Khởi. Cậu nói là học trường của cậu à? Trần Khởi hiểu anh nói về Diệp Thành, vội vã xua tay. Không phải đâu, anh ấy là Diệp Thành, học viên khoa ngoài của trường, học trưởng không nghe nói qua sao? Diệp Thành từ khi vào năm nhất đã nổi bật nhờ ngoại hình xuất sắc, được rất nhiều người chú ý, thậm chí khi anh mới vào trường, còn bị các sinh viên trong trường chụp ảnh rồi đăng lên diễn đàn của S Đại. Đến mức cả diễn đàn bị chiếm lĩnh bởi ảnh của cậu. Nếu không phải đã có Kỳ Đình Duệ nổi tiếng từ trước, có lẽ sức hút của Diệp Thành sẽ còn mạnh mẽ hơn. Diệp Thành, hình như tôi có nghe qua. Bạch Thừa Duẫn không nhịn được mà đánh giá Diệp Thành một cách thẳng thắn hơn. Nhận thấy mình đang bị chú ý, Diệp Thành cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền quay đi, vẻ mặt hơi lúng túng. Trong lúc này, Kỳ Đình Duệ đã mất kiên nhẫn, không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh liền đi thẳng vào sân bóng để không làm phiền những người bạn đang chờ. Bạch Thừa Duẫn thấy ánh đèn của mình dần đi xa, lại gọi với theo. Cậu đi nhanh thế làm gì? Đợi tôi một chút. Nói xong, anh không đi theo, mà quay lại nhìn Diệp Thành, sau đó lấy điện thoại ra và cười nói. Cậu em, có thể cho tôi xin WeChat không? Diệp Thành không muốn cho số WeChat của mình bừa bãi, vì có rất nhiều người đã từng yêu cầu cậu như vậy, cậu khá phản cảm với việc này. Tuy nhiên, bây giờ đang bị mọi người chú ý, nếu từ chối ngay trước mặt tất cả mọi người, có thể sẽ làm người khác mất mặt. Vì vậy cậu đành phải ngoan ngoãn đưa điện thoại ra và thêm Bạch Thừa Duẫn vào danh sách bạn bè. Bạch Thừa Duẫn nhận được WeChat của Diệp Thành xong, không dây dưa lâu, chỉ nói một câu. Có thời gian thì liên lạc nhé. rồi vội vã quay lại sân bóng. Những người xung quanh chứng kiến cảnh Bạch Thừa Duẫn xin WeChat của Diệp Thành, lập tức cười ầm lên, tạo thành một bầu không khí huyên náo khiến Diệp Thành càng thêm xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa quay lại sân bóng, Bạch Thừa Duẫn cười hì hì. Kỷ Đình Duệ thấy cậu ta cười ngốc nghếch như vậy thì tốt bụng nhắc nhở. Lát nữa mà lại ném bóng ra ngoài thì tự đi nhặt lấy đấy. Chẳng phải là do cậu chuyền bóng góc hiểm quá sao, làm tôi không đỡ được chứ bổ. Bạch Thừa Duẫn bước đến vỗ vai Kỷ Đình Duệ, rồi nhướng cằm đầy ẩn ý. Tôi vừa xin được WeChat của cậu em năm nhất đó, có muốn tôi chia sẻ cho không? Kỷ Đình Duệ chỉ ném quả bóng trong tay về phía cậu ta, giọng điệu lạnh nhạt hẳn. Nhạt nhẽo, Bạch Thừa Duẫn không những không để tâm mà còn bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy người cùng chơi bóng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Anh Duẫn, anh bớt trêu chọc anh Duệ đi, cẩn thận ảnh không phối hợp chiến thuật với anh nữa bây giờ. Đừng chọc tôi nữa, không thì tối nay khỏi mời cơm nhé. Bạch Thừa Duẫn lập tức cảnh báo bọn họ, sau đó giơ tay ra hiệu rồi chuyền bóng cho người bên đội đối diện. Sau khi đối phương phát bóng, Kỷ Đình Duệ nhanh chóng di chuyển chặn đường chuyền, ngay lập tức phối hợp với Bạch Thừa Duẫn để đột phá vào khu vực cấm địa đối phương, thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt. Ngoại hình xuất sắc cộng thêm kỹ thuật bóng rổ điêu luyện, Kỷ Đình Duệ không nghi ngờ gì chính là tâm điểm sáng nhất trên sân. Bầu không khí bên ngoài lại một lần nữa sôi động hẳn lên, tiếng reo hò không ngớt. Không ít nữ sinh phấn khích la hét chẳng khác gì fan girl khi được tận mắt nhìn thấy thần tượng sau một kỳ nghỉ hè dài. Dù tháng 9 thời tiết vẫn còn nóng, nhưng nhiều người vẫn kéo đến sân bóng để được tận mắt chiêm ngưỡng Kỷ Đình Duệ, người vốn nổi tiếng thích chơi bóng rổ và thường xuyên xuất hiện ở các sân bóng trong trường. Đây cũng là cơ hội để mọi người có thể công khai ngắm trai đẹp mà không ai dị nghị. Mấy thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh, bao gồm cả Trần Khởi, cũng không cưỡng lại được sức hút này. Họ nhanh chóng chen vào đám đông, ai nấy đều giơ điện thoại hoặc máy ảnh lên để bắt chọn khoảnh khắc đẹp nhất trên sân. Cố Chân đã lùi đi từ lâu nên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu dựa vào bản đồ khuôn viên trường tìm đường đến thư viện, dự định mượn vài cuốn sách chuyên ngành máy tính về đọc, hy vọng có thể cứu vớt thân phận dân xã hội của mình. Kết quả là sau một buổi chiều vùi đầu vào sách, cậu chỉ có thể ôm đầu than trời. Xem ra cậu thật sự chẳng có chút thiên phú nào với mấy môn tự nhiên cả. Nhưng khổ nỗi, cậu lại là kiểu người đã quyết tâm thì không dễ dàng bỏ cuộc. Những việc khác có thể lười biếng, nhưng riêng chuyện học thì không. Bước ra khỏi thư viện, trên đường về ký túc xá, Cố Chân vừa đi vừa suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch học tập sắp tới. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Hiện tại cậu không thiếu tiền sinh hoạt, vậy tại sao không bỏ ra một phần để thuê gia sư riêng nhỉ? Có điều, cậu còn chưa quen biết ai trong thế giới này, việc tìm gia sư cũng không thể nóng vội, chắc phải nhờ Trần Khởi giúp cậu tìm người phù hợp. Nghĩ vậy, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. Vừa bước vào ký túc xá, Cố Chân đã thấy Trần Khởi ngồi bên trong. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã kích động nói ngay. Chân Chân, cậu chiều nay đi đâu thế? Chạy nhanh như vậy nên bỏ lỡ kịch hay rồi. Thấy Cố Chân chẳng hứng thú gì với cái gọi là kịch hay, Trần Khởi liền sốt sắng tiếp lời. Cậu không biết đâu, vừa lúc cậu rời đi, hot boy trường liền bước đến trước mặt Diệp Thành đó. Quả nhiên, tình huống xảy ra vào chiều nay, dù không giống hoàn toàn như trong nguyên tác miêu tả, nhưng đúng thật là khoảnh khắc mà nhân vật thụ và nhân vật công chính thức gặp mặt làm quen. May mà cậu chuồn nhanh, nếu không thì kiểu gì cũng bị cuốn vào chuyện này. Cố Chân chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, gương mặt cậu đầy vẻ bình tĩnh như đã đoán trước mọi chuyện. Cậu sao mà chẳng có tí phản ứng nào vậy? Trần Khởi thấy cậu quá bình tĩnh, không nhịn được mà hỏi. Hả? Hả cái gì mà hả? Chẳng phải cậu thích cậu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần trước còn mạnh miệng bảo sẽ theo đuổi bằng được. Trần Khởi càng nói càng nhìn Cố Chân bằng ánh mắt kỳ quặc. Lúc này Cố Chân mới nhận ra mình không thể thay đổi thái độ quá nhanh, liền qua loa đáp. Thích là một chuyện, theo đuổi lại là chuyện khác. Thế sao cậu không chủ động chút đi? Chiều nay chị Tĩnh còn cố ý tạo cơ hội cho cậu đưa Diệp Thành về ký túc xá. Vậy mà cậu lại chạy mất dép. Cố Chân lập tức vắt óc nghĩ lý do. Tớ sợ bám dai quá sẽ làm cậu ấy sợ. Trần Khởi nghe vậy, cả người run lên một cái, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi. Cậu đổi tính từ khi nào vậy? Trước đây chẳng phải chính cậu từng bảo muốn theo đuổi ai thì phải dính chặt lấy người ta, tạo độ nhận diện thật cao à? Thời thế thay đổi rồi. Chúng ta là thanh niên thế hệ mới, phải bắt kịp xu hướng chứ. Cố Trần tiếp tục chém gió. Thằng này bị gì vậy chơi? Trần Khởi thầm oán thán trong lòng, rồi cau mày đầy khó hiểu. Thật sự không biết cậu bị sao nữa. Để cắt đứt chủ đề này, Cố Trần lập tức đánh lạc hướng, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ hết sức. Giờ điều khiến tớ đau đầu nhất không phải là theo đuổi Diệp Thành, mà là làm sao để hoàn thành bài tập. Cái đống bài này làm kiểu gì mới được đây? Tớ sắp phát điên rồi. Trần Khởi nghe cậu chủ động nhắc đến chuyện học hành, suýt nữa thì há hốc miệng. Cậu đùa đấy à? Cậu mà cũng quan tâm đến chuyện học tập á? Trước kia Cố Trần hoàn toàn chẳng thèm để ý đến điểm số, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, dù học kém thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện cậu thừa kế gia sản. Cố Trần lập tức vận dụng kỹ năng diễn xuất bậc thầy, làm bộ tội nghiệp đáng thương. Ba mẹ tớ đột nhiên gây áp lực, nói nếu điểm số không cải thiện, thì tháng sau sẽ cắt một nửa tiền sinh hoạt. Vốn dĩ nguyên chủ đã là một kẻ thích giả vờ tội nghiệp để lấy lòng người khác. Thế nên lần này dù Cố Trần diễn hơi gượng gạo, nhưng vẫn thành công lừa được Trần Khởi. Thật hay giả vậy, vậy giờ phải làm sao? Sắc mặt Trần Khởi lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì nếu Cố Trần bị cắt tiền sinh hoạt, vậy thì cậu ta cũng chẳng thể tiếp tục ăn trực uống trực được nữa. Tớ cần bổ túc lại kiến thức, thậm chí là cả kiến thức năm nhất, vì tớ phát hiện mình gần như quên sạch rồi. Cố Trần càng nói càng thêm bi thương. Cậu cảm thấy lẽ ra mình nên vào câu lạc bộ kịch chứ không phải câu lạc bộ nhiếp ảnh mới đúng. Đúng là một cách hay. Trần Khởi chống cằm, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng biết tìm ai dạy kèm cho cậu đây? Đó chính là vấn đề đấy. Cố Trần cuối cùng cũng nghe được câu hỏi trọng tâm, lập tức đón lấy. Tớ có thể trả tiền học, chỉ là không biết ai chịu giúp. Cậu có thể tìm giúp tớ không? Tiền bối cùng ngành thì sao? Trần Khởi hỏi ngay, đương nhiên là được. Cố Trần gật đầu, miễn là có thể giúp cậu bổ túc kiến thức thì ai cũng được. Trần Khởi có vẻ như đã nghĩ đến một người thích hợp. Vậy để tớ tìm cơ hội hỏi thử giúp cậu. Cách chương.